Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1312. Chương 1312. Đại Thiên Thế Giới Nguy Cấp. Đại Thiên Thế Giới, Thánh Linh Đại Lục, Thượng Thánh Đại La Thiên, Quan Tinh Đài. Quan Tinh Đài là thiên sứ tiểu thư, tỷ môn thiết lập quan trắc đại thiên thế giới vũ trụ tinh thần cùng vật lý vận động quy luật nghiên cứu khoa học cơ cấu. Nơi này chỉ là cơ sở kính thiên văn vô tuyến cùng lượng tử quan trắc dụng cụ liền vượt qua 100 đài, mà phụ trách nghiên cứu thiên sứ tiểu tỷ tỷ càng là vượt qua 300 người. Từ thiên sứ thành nghiên cứu khoa học thiên tài, cũng là thiên sứ tam vương một trong thiên cơ vương Hexi phụ trách. Đương nhiên, lúc này chính vào đêm khuya, mặc dù tinh hà sán lạn, là quan trắc tinh thể cùng tinh hệ đoàn lớn thời cơ tốt, nhưng tuyệt đại bộ phận thiên sứ tiểu tỷ tỷ vẫn là trở về bổ đẹp. Dung, cảm giác đi, chỉ có Hexi một người an tĩnh ngắm nhìn bầu trời. Lại nói thiên sứ văn minh kể từ cùng thiên cung kết minh về sau, thiên sứ các tiểu tỷ tỷ liền càng lúc càng lười. Hexi tỷ, hơn nửa đêm đem ta triệu đến cái này yên tĩnh không người quan tinh đài, không phải là muốn cùng ta biểu trắng đi? Chu thần hất lên mái tóc màu đen, thân mang một bộ áo trắng, ngáp một cái nói, mặc dù đến cảnh giới của hắn hôm nay, coi như một vạn năm không ngủ được cũng không có việc gì, nhưng ngủ một giấc đối với thần hồn của hắn cùng trong cơ thể tích lũy ám thương chữa trị vẫn là có nhiều chỗ tốt. Vì vậy, từ khi trở về thiên cung về sau, Chu thần liền dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm quen thuộc. Đêm khuya bị đánh thức xác thực phi thường khó chịu, bất quá xem ở Hexi là cái tóc bạc đại mỹ nữ, hơn nữa còn nhiều lần cho thiên cung lập xuống công lao hãn mã phân thượng, Chu thần có thể rộng lượng mà tỏ vẻ không cho truy cứu. Nhìn thấy Chu thần vẫn là như thế không có chính hình, Hexi trợn trắng mắt, hơi mang trào phúng mà nói, Chu đại đế, ngươi dù sao cũng là một đống hài tử phụ thân, làm sao còn cùng một cái trẻ vị thành niên một dạng? Có thể là bởi vì ta tuổi thọ dài đi. Chu thần không đỏ mặt chút nào đáp lại, ngươi tốt tốt nói chính sự, muộn như vậy để cho ta tới, nhất định có đại sự phát sinh đi. Chu thần biểu lộ cấp tốc nghiêm túc lên, để Hexi một bụng oán khí đều không có chỗ phát. Tóm Chu thần cái này vô lại triệt để không có cách nào, Hexi cũng chỉ đành nói lên chính sự. Căn cứ chúng ta quan trắc cùng thiên nhận hệ liệt siêu cấp lượng tử máy kế toán tính toán, đại thiên thế giới chỉ sợ có phiền toái lớn. Cái gì phiền toái lớn? Vực ngoại tà tộc xâm lấn, liền bọn hắn một chút kia thực lực, liền Tây Thiên Chiến Hoàng đều không giải quyết được, còn tìm chúng ta phiền phức. Chu thần có chút khinh thị nói, từ khi 3 ngày trước, từ Tây Thiên Đại Lục truyền đến chiến báo mới nhất về sau, Chu thần liền đã đem vực ngoại tà tộc từ đại địch cái này một uy hiếp đẳng cấp bên trong gỡ ra. Kia cái gì thi ma tộc tân nhiệm thiên ma đế, lục thi thiên ma đế, xâm lấn Tây Thiên Đại Lục thời điểm ngược lại là khí thế hùng hồ, kết quả bị Tây Thiên Chiến Hoàng cái này công tử bột 2 chiêu đập chết. Nghe nói Tây Thiên Chiến Hoàng liền trên chiến trường đem lục thi thiên ma đế rút gân lột ra, mổ ra ma tâm nhắm rượu ăn. Một trận chiến này trừ lại lần nữa thành tựu Tây Thiên Chiến Hoàng chiến uy không có thể địch uy danh bên ngoài, chính là để Chu thần nhìn ra vực ngoại tà tộc suy yếu. Ngẫm lại xem, vực ngoại tà tộc vẫn rơi vào tay thiên cung thiên ma đế đã tiếp cận 10 vị, mà vực ngoại tà tộc hết thảy mới hơn 30 vị thiên ma đế. Có thể nói, vực ngoại tà tộc đỉnh cấp chiến lực đã bị suy yếu 1/3. Cùng đại thiên thế giới căn bản không hình thành nên cân bằng. Duy nhất còn để Chu thần trong lòng có chút bóng tối, chính là Thanh Diễn Tĩnh. Tiêu Viêm cùng Lâm Động ba người mất tích. Ba người mất tích, cùng chủ thần không gian cái này gậy quấy phân thoát không khỏi liên quan. Chu thần để hệ thống tại chư thiên vạn giới tìm tòi hơn một năm thời gian, đều không thể tìm tới ba người hành tung. Nếu không phải bản mệnh tinh đèn biểu hiện bọn hắn còn sống được thật tốt, chu thần không phải gấp ra bệnh đến không thể. Bây giờ Hexi nói đại thiên thế giới có phiền toái lớn, chu thần cái thứ nhất nghĩ tới kỳ thật không phải trong miệng hắn nói vực ngoại tà tộc, mà là chủ thần không gian có thể làm cho toàn bộ đại thiên thế giới đều đứng trước phiền toái lớn. Cũng chỉ có chủ thần không gian. Sau một khắc, Hexi tiện tay làm ra một mảnh biểu hiện ra toàn bộ đại thiên thế giới vũ trụ giả lập màn sáng. Chỉ vào một góc trong đó nói, đây là một cái hạ vị diện, cự ly đại thiên thế giới còn có đại khái 5 năm ánh sáng cự ly. 3 ngày trước, chúng ta thông qua lực hút sóng tiến hành thăm dò, phát hiện nơi đó đã bị tiêu diệt, mà lại, cái này hạ vị diện bị phá hủy hình thức, rất làm cho người khác kinh dị. Kinh dị? Có bao nhiêu kinh dị? Chu thần nhíu nhíu mày. Hexi sống 3 vạn năm, lại là thần hà vũ trụ bên trong nổi tiếng nghiên cứu khoa học thiên tài, cái gì tràng diện chưa từng gặp. Vô luận là hàng tinh bạo tạc phá hủy vị diện, vẫn là có cái gì cường giả diệt đi cả cái vị diện, hoặc là cái gì nuốt giới tinh thú nuốt mất vị diện chờ chút. Những này vị diện chết, pháp cũng không thể để Hexi xưng là kinh dị. Có thể để cho Hexi cảm thấy kinh dị, nhất định thật rất kinh dị. Quả nhiên, Hexi quay đầu, một đôi ngân sắc đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Thần. Mặt không thay đổi nói, cái kia hạ vị diện, biến thành một bức họa. Cái gì? Chu Thần lông mày nhướng lên, một mặt mộng bức mà nói, biến thành họa, có ý tứ gì? Chính là chữ trên mặt ý tứ. Hexi tiện tay một chút, giả lập màn sáng bên trên lập tức biểu hiện ra lên cái kia hạ vị diện bị phá hủy tình huống. Chỉ thấy cái kia nguyên bản phồn hoa vị diện, cơ hồ không có dấu hiệu liền bị một trận ánh sáng sáng tác động đến. Sau đó nhanh chóng, cơ hồ mấy giây bên trong, liền từ không gian 3 chiều biến thành 2 chiều mặt phẳng. Nguyên bản núi cao biển rộng, hoa cỏ cây cối, còn có sống sờ sờ các loại sinh vật, tất cả đều tại vài giây đồng hồ bên trong bị đè ép biến thành một bức sinh động như thật bức tranh. Cái này, đây là? Chu thần một mặt biểu tình khiếp sợ, hắn từ không nghĩ tới chính mình thế mà lại tại dạng này huyền huyễn vị diện nhìn thấy loại này đại danh đỉnh đỉnh khoa học kỹ thuật vũ khí. Nhìn thấy Chu thần biểu tình khiếp sợ, Hexi còn cho rằng hắn cũng không hiểu trong đó nguyên lý, chủ động giảng giải, đây chính là chúng ta quan trắc được tình huống, bởi vì một loại nào đó vũ trụ ở giữa thiên tai, cả một cái 3 vị không gian đều biến thành một cái 2 chiều mặt phẳng, mà bên trong toàn bộ sinh linh, tất cả đều tại lặng yên không một tiếng động bên trong. Chết đi, dừng một chút âm thanh. Hexi tiếp tục nói, mà lại, loại này không gian 3 chiều sụp đổ thành 2 chiều mặt phẳng thiên tai vẫn như cũ tại lấy tốc độ ánh sáng khuếch tán, không thể đình chỉ, không thể nghịch chuyển, ấn theo tốc độ này. 5 năm sau, loại này thiên tai đem càn quét đại thiên thế giới, mà lại, chúng ta thiên cung thực lực trước mắt cùng khoa học kỹ thuật, căn bản là không có cách đối kháng dạng này thiên tai. Nếu như không muốn chết, liền phải mau chóng lui lại. Nghe nói Hexi nói xong, Chu thần lắc đầu, biểu lộ phức tạp mà nói, Hexi, trong lời của ngươi có 2 điểm muốn uốn nắn. Đầu tiên, đây không phải thiên tai, mà là một loại vũ khí. Thứ hai, loại vũ khí này tên là nhị tướng bạc. Nhị tướng bạc, người biết loại vũ khí này? Hexi cũng có một ít kinh ngạc, mặc dù nàng biết Chu thần là vị diện người xuyên việt, kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không nghĩ tới Chu Thần thật biết loại vũ khí này tồn tại. Tên nhà quê này còn rất có chút học vấn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.